người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 39, tôi rất coi trọng cô gái khả ái của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Thịnh Dục trực tiếp dẫn Lạc Thần Hy đến lầu 1, nhìn các công nhân viên cực kỳ bận rộn ở bên trong. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói, chuyện này, đây là hậu trường của buổi họp báo cho sản phẩm mùa xuân của SL. Được rồi, không có thời gian đâu, cô đi theo tôi đến đây. Vừa nãy ở trong phòng họp lầu trên, Thịnh Dục đã nói hắn đang chuẩn bị cho buổi họp báo sản phẩm mới ngày hôm nay, nhưng Lạc Thần Hy không nghĩ hắn lại dẫn cô đến chỗ này. Đối với nhà thiết kế tuổi trẻ mới đến mà nói, hậu trường chính là nơi học tập tốt nhất. Có điều, Lạc Thần Hy chưa kịp xem cái gì đã bị Thịnh Dục kéo vào một phòng làm việc trống trải. Cô cũng học ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y sao? Thịnh Dục ngồi xuống, rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Lạc Thần Hy gật gù. Thịnh Tổng, lẽ nào anh là đàn anh khóa trên của tôi sao? Không phải, cô nghĩ quá nhiều rồi. Lạc Thần Hy, vậy tại sao vừa nãy hắn lại nói từ, cũng, cơ chứ, tôi ở trường bên cạnh. Thịnh Dục mỉm cười và liếm môi. Lạc Thần Hy, hàng xóm của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, là trường nghệ thuật danh giá. Trường đại học của Sen Gió. Hai trường chính là kẻ thù, thường công khai diss đối phương, ngay cả học sinh tốt nghiệp của hai trường cũng không đội trời chung, ở các tuần lễ thời trang mà gặp nhau có khi còn công khai vạch trần lẫn nhau. Lúc tôi còn đi học, thích nhất là đến Học viện Hoàng gia để chơi, thích nhất là dáng vẻ trường cô không ưa tôi lại không làm gì được tôi. Lúc đó, Học viện Hoàng gia các cô nhìn thấy tôi liền chạy đi, còn ném cho tôi cái danh hiệu. Ác ma, vẻ mặt của Thịnh Dục có chút hoài niệm. Lạc Thần Hy, chết tiệt, sao cô lại có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp thế nhỉ? Cô có một chút hối hận khi đồng ý cuộc phỏng vấn này rồi. Khụ khụ, Thịnh Tổng, rất vinh hạnh có thể được nghe sự tích vinh quang của anh trước đây, chỉ là có phải anh nên đưa đề bài cho tôi rồi không? Thời gian của anh rất quý giá, tôi không dám làm mất thời gian đâu. Lạc Thần Hy cười gượng hai tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nếu để cho Thịnh Dục nói tiếp, cô cảm thấy mình không có khả sống sót rời khỏi phòng làm việc này đâu. Thịnh Dục nghe vậy cũng không có dây dưa, trực tiếp đứng lên. Không sai, thời gian đúng là không còn nhiều, đến đây đi, đề của cô ở đây. Thịnh Dục đi đến phòng phía bên phải, kéo một tấm màn sân khấu to lớn ra. Lạc Thần Hy nhìn sang, bất giác trợn to hai mắt. Đằng sau tấm màn sân khấu là một bộ lễ phục cao cấp được làm riêng vô cùng diễm lệ. Lễ phục được cắt chọn phong cách kiểu đơn giản đầy tiêu chí của Thịnh Dục, cổ áo lớn, phối hợp với làn váy hơi mềm mại, vừa khéo làm nổi bật đường cong ở eo. Phần ngực của váy cùng vị trí vạt áo được thêu bằng chỉ lụa đen với họa tiết hoa văn phức tạp và nhiều màu sắc, sự kết hợp hai màu đen trắng khiến bộ lễ phục này lộ ra khí chất cao quý mà lãnh diễm. Khi Lạc Thần Hy đến gần, cô mới phát hiện ra bộ lễ phục này dùng chất liệu cũng rất đặc biệt. Nhìn từ các góc độ khác nhau, sẽ có những phản quang khác nhau, thể hiện những phong cách cực kỳ đa dạng. Đây là sản phẩm chủ chốt cho buổi họp báo chiều nay. Thanh âm của Thịnh Dục bỗng nhiên vang lên, khiến Lạc Thần Hy đột nhiên bừng tỉnh ngộ. À, thiết kế này nhất định sẽ gây nên náo động đó. Nhưng mà nó liên quan gì tới việc phỏng vấn của tôi chứ? Thịnh Dục hững hờ đáp lại. Đương nhiên có liên quan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ phục này chỉ là bản thiết kế, bỏ ra thời gian 3 tháng mới sửa xong được bản thảo, để chế tác được chuyên gia phải mời 10 người thêu cao cấp cùng làm việc 1 tháng mới hoàn thành được, nhưng tôi luôn cảm thấy nó thiếu một thứ gì đấy, vẫn chưa được hoàn mỹ. Lạc Thần Hy nháy mắt một cái, theo bản năng mà hỏi. Thiếu cái gì chứ? Thịnh Dục nhếch miệng cười có chút nham hiểm, tôi cũng không biết thiếu cái gì, chỉ là cảm giác như thế. Vì thế, đề thi của cô là tìm ra vấn đề, và chỉnh sửa nó. Lạc Thần Hy trừng mắt nhìn Thịnh Dục, quả thực muốn mắng người. Cô nghĩ đề thi của Thịnh Dục là một câu hỏi, nhưng cũng không nghĩ lại là đưa ra kiến nghị. Là đang đùa với cô sao? Nhà thiết kế hàng đầu như Thịnh Dục còn không nhìn ra vấn đề, còn bảo một con chim nhỏ vừa mới tốt nghiệp như cô chỉnh sửa. Ha, đúng rồi, nhắc nhở cô một chút, 2 giờ chiều cuộc họp báo kia sẽ bắt đầu, vì thế cô chỉ có 3 tiếng mà thôi. Thịnh Dục cười ha ha, cố gắng cố lên, tôi rất coi trọng cô gái khả ái của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Cách chương.